Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phủ sai quân tìm kiếm sục sạo hết quả đồi, nhưng chẳng thu được dấu tích gì đáng giá. Chỉ biết rằng có ông già nửa đêm mất ngủ, bèn ra ngoài hóng gió. Giờ hợi vừa điểm thì ông nghe thấy có tiếng phụ nữ gào lên thất thanh, cùng với tiếng sóng nước vỗ ầm ầm rồi tắt liệm đi. Ông lão muốn xem có chuyện gì xảy ra, nhưng đường từ đỉnh đồi nơi ông đương tá túc tới chân đồi khá xa. Bản thân ông lại già cả, mắt mờ, nên đành vào nhà nằm im mà chờ trời sáng. Đám quân lính nghe xong cũng chẳng hiểu sự tình ra làm sao. Hỏi thêm thì ông lão mới nhớ ra được rằng trước khi có biến, ông nghe được một tiếng chuông từ đâu đó khẽ trung lên. Ngoài ra không có gì thêm, vụ việc lại đi vào bế tắc. Lũ lụt kéo về, nước còn chưa kịp rút đi, nay trong phủ lại trôi nổi những cái xác chết thảm thương, khiến cho lòng con người ta hoang mang sợ hãi. Chiều hôm ấy, quan ông đi làm về, chỉ vào thăm viên đội trưởng một lát rồi đi nằm, không thiết ăn uống. Quan bà thấy vậy tất tả xem chồng như thế nào. Vũ đi theo, nhưng quan ông lại kêu cậu ra ngoài. Bản tính tò mò nổi lên, cậu đứng nấp sau cái hốc đá để mà nghe trộm. Vũ nghe cha mẹ nói chuyện thì mới biết được, vào cái đêm mà con quái vật xuất hiện, bắt đầu kho lương có quỷ sự. Từ đó cho đến nay đêm nào kho cũng mất gạo. Mặc dù đã canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, nhưng không hiểu sao sáng ra kiểm tra lại bao giờ cũng thấy thiếu. Đám lính canh nói rằng không hề thấy con quái xuất hiện thêm nữa, chỉ thấy cứ đều đặn vào đầu giờ tí thì có bóng người ra vào cửa kho. Quan ông gằn hỏi thì mỗi người trả lời một ý. Có người bảo rằng thấy có một đứa bé gái bay lạ lạ trên không trung, rồi chui tọt qua cái cửa thông gió vào bên trong. Người này thấy vậy bèn tri hô có trộm, nhưng đến khi mở được cửa chính xông vào thì gạo đã vương vãi khắp nơi. Kiểm tra lại thì thấy mất mấy đấu. Lại là một người lính khác quả quyết rằng chính mắt anh trông thấy anh Giảng đã chết từ đời nào, đứng trên cây hòe mà cười lên khanh khách. Người lính xón ra quần vì sợ, bèn chạy cuống cuồng đi kêu cứu. Những người khác vừa tới nơi thì gạo đã không cánh mà bay. Thậm chí bố con lão chạy đi ngang qua kho lương ban đêm, còn nhìn thấy một đoàn trẻ con toàn thân sáng trực, đứa nào đứa nấy ôm một thứ gì đó trắng ẩn rồi nhảy xuống sông. Lão chạy ngỡ là trẻ con nhà nào nghịch dại, bèn dông thuyền đi tới để cứu. Nào ngờ khi đến nơi chẳng thấy cái gì hết, chỉ nhìn thấy vài hạt gạo trắng phao nổi lệnh bệnh trên mặt nước mà thôi. Một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng mấy chốc mà cả phủ quốc oai đều biết đến dị tượng ở kho lương. Thậm chí người ta còn kháo nhau rằng viên đội trưởng đã bị ma bắt hồn. Còn kẻ ác miệng thì bảo rằng viên đội trưởng thông dâm với vợ người, bị người chồng bắt được rồi đánh cho thừa sống thiếu chết như vậy. Quan ông lúc đó lo lắng lắm. Mấy chuyện đồn đại ông vốn dĩ không quá để tâm, nhưng việc mất trộm ở kho lương thì không thể nào không giải quyết. Ví như chỉ một vài bao gạo, ông có thể tặc lưỡi bù vào, nhưng đằng này ngày nào cũng mất trộm, chỉ e rằng không sớm thì muộn việc này cũng bại lộ. Thấy chồng lo lắng, quan bà cũng đứng ngồi không yên. Hai ông bà chủ trì rù rì nói chuyện với nhau, không để ý là Vũ đã tiến vào từ lúc nào. Cậu nói với cha: "Bẩm cha, cha không thấy có sự lạ gì ở đây hay sao?" Nghe thấy tiếng con vang lên, quan bà giật nảy cả mình. Bà nhìn con rồi nghiêm giọng: "Vũ, con vào đây từ lúc nào? Sao dám nghe chuyện của người khác vậy?" Bị mẹ mắng, Vũ không dám nói gì, chỉ chớp mắt ra chiều hối lỗi rồi mím môi nhìn xuống đất. Quan ông hòa hoãn hơn, ông xua tay khẽ nói: "Không sao không sao, bà đừng có nghiêm khắc quá với con đó." Đoạn ông quay sang con rồi hỏi tiếp: "Nè, lúc nãy con nói sự lạ là sao? Nói cho ta nghe xem." Lúc này Vũ mới đứng sát lại gần cha rồi nói nhỏ: "Dạ bẩm, từ ngày trong phủ liên tiếp có trẻ con bị chết, con mơ thấy lão già tết tóc đuôi sam đứng lảng vảng bên cửa sổ từ buồng ngủ trông ra." con đã cảm thấy có thứ gì đó đáng sợ sắp xảy ra ở cái xứ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net